Cô bước ra, duỗi tay cua cua trước mặt người đàn ông. "A Dư, sao anh lại tới đây? Không phải anh ở khách sạn nghỉ ngơi sao?" Ánh sáng phản chiếu trên mặt băng quá mạnh, không có lợi cho thị lực của anh. Giang Trạch Dư thu hồi ánh mắt, không nói chuyện, chỉ đưa tay xoa đầu Tạ Điệt. Anh quay đầu nhìn khu rừng vắng lặng dưới ánh mặt trời đỏ rực, bầu trời băng giá và những cơn gió dữ làm lay động vài con mòng biển không sợ giá lạnh. Đêm qua, Thành Chí Dũng đã nhanh chóng mang lại tin tức cho anh. Đạo diễn họ Chu này tên là Chu Tử Dương, thiếu gia nhà họ Chu ở Bắc Kinh. Đương nhiên, anh biết Chu gia trong giới bất động sản, truyền thông, giải trí đều có sản nghiệp cực kỳ lớn, và ngày trước còn tiến quân vào Internet, thậm chí còn từng có hợp tác kinh doanh gián tiếp với Trạch Ưu. Nhưng Điệt Điệt từng nói phải cảnh giác Chu Tử Dương, điều này khiến anh không thể không lưu tâm đối với Chu gia. Cả đêm hôm qua, anh không ngủ, tìm kiếm tất cả tin tức về Chu Tử Dương và Chu gia cũng không thu được thu hoạch gì. Nhưng đột nhiên nhớ tới một sự kiện của năm đó. 10 năm trước, anh ra tù sau khi chấp hành xong bản án, đã một lần đến con hẻm nơi Trương Thu Hồng ở, muốn biết động cơ năm đó cô ả hãm hại anh. Nhưng khi đó những người hàng xóm của cô ta cho anh biết Trương Thu Hồng đã chuyển đến sống ở khu biệt thự phía bắc thành phố. Khu biệt thự nào? Trong ấn tượng của anh, Trương Thu Hồng chỉ là một thai phụ mộc mạc và nghèo khổ. Lúc đó bà cô hàng xóm chỉ vào một bảng quảng cáo phía trước con hẻm với vẻ ghen tị. Đấy, chính là nó đấy. Nghe nói chỗ này là khu biệt thự mới phát triển của Chu gia ở Bắc Kinh. Trương Thu Hồng vừa trúng số vào tháng trước, đúng là may mắn. Vì thời điểm ả ta trúng số với khoảng thời gian Giang Trạch Dư bị ngồi tù, cách nhau tận 2 năm, anh chỉ cảm thấy thế gian thật trớ trêu, thiện ác đảo lộn nên cũng không nghĩ sâu xa. Nhưng lúc này, khi nghĩ lại, Chu Tử Dương, Chu gia ở Bắc Kinh, khu biệt thự, Trương Thu Hồng còn có hai từ cảnh giác trong miệng Điệt Điệt. Một vài sự tình không liên quan dường như được thêu dệt thành một trò chơi ghép hình bí ẩn. Anh chỉ cảm thấy trong đầu có một ánh sáng vừa lóe lên nhưng lại không thể bắt lấy. Trò chơi ghép hình này tựa như còn thiếu một mảnh ghép quan trọng, cho nên anh không thể thấy rõ được toàn cảnh. Mặt trời đỏ đang dần rơi xuống, cực quang nơi chân trời bắt đầu hiện lên. Tạ Điệt và Giang Trạch Dư cùng nhau đi bộ qua nửa khu rừng đen để đến thị trấn màu vàng ấm áp cách đó không xa. Hiện tại ở Bắc Kinh đang là 6 giờ chiều, là thời điểm ngủ ngon nhất. Đồng hồ sinh học khiến mắt cô dần dần chìm xuống. Người đi đường vào cửa hàng trước mặt biến thành một khối ấm áp và lơ lửng. Tạ Điệt không khỏi có chút hối hận khi quyết định đi bộ về. Bây giờ cô buồn ngủ như vậy, dựa vào một mình cô chắc chắn không thể nào tự mình đi về khách sạn. Cũng may là còn có một người đáng tin cậy ở bên cạnh. Trọng lượng nửa người của cô áp lên người anh, thế nhưng một tia đong đưa anh cũng không có, chỉ ổn định vững chắc dìu cô về phía trước. So với 5 năm trước, anh đã trưởng thành, bây giờ đã là một người đàn ông có bờ vai rộng và lồng ngực rắn chắc. Hai người chậm rãi đi dọc theo bên đường như một đôi tình nhân nhỏ đang cùng nhau du ngoạn. Thị trấn Yellowknife không có nhiều nhà cao tầng, địa hình cũng bằng phẳng, độ cao cực thấp so với mặt nước biển, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng xóa, dáng vẻ bất di bất dịch dường như đã tồn tại trên trái đất này hàng nghìn năm. Điệt Điệt, em nhìn cặp vợ chồng phía trước xem. Tạ Điệt híp đôi mắt buồn ngủ đến cực điểm nhìn họ. Trước họ vài bước, một cặp vợ chồng lớn tuổi, tay trong tay, bước ra khỏi một cửa hàng Ấn Độ nhỏ. Ông lão tóc bạc đang mặc một chiếc áo khoác bạc màu, tay trái xách một túi thực phẩm dùng để nấu cà ri. Trong đó có một hộp thịt nhìn không ra loại gì và một bó cần tây xanh mượt. Tay phải nắm lấy tay một bà lão, cũng có một mái tóc bạc trắng và tóc mai đầy đặn, chậm rãi cùng bước về phía trước. Tạ Điệt cứ nhìn họ đi vào con hẻm lát gạch đỏ cam cách đó không xa, bóng dáng khuất dần. Tạ Điệt quay qua nhìn người đàn ông cao hơn cô một cái đầu. Mặt trời lặn dần, sườn mặt anh bị chiếu rọi đến phiếm hồng, gương mặt cực kỳ xuất chúng, vẫn là dáng vẻ anh tuấn đến rung động lòng người của năm đó. Giang Trạch Dư nói với giọng điệu bình tĩnh, anh rất hâm mộ hai người họ. Tạ Điệt buông tay anh ra, tim cô đập thình thịch, lại bắt đầu nói những lời khó nghe. Hâm mộ cái gì? Hai ông bà lão đó hẳn là người địa phương, nơi đây hẻo lánh như vậy, phạm vi vài trăm dặm đều là cư dân thừa thớt và cánh đồng băng, ở đây sinh sống cả đời có ý nghĩa gì chứ? Huống chi anh xem ông lão kia, tay trái ông ấy cầm nhiều đồ như vậy nhưng lại không có một chiếc túi nào để đựng chúng, áo khoác trên người cũng bạc cả màu, rõ ràng là điều kiện kinh tế không được tốt. Cô cười cười một cách mất tự nhiên. Giang Trạch Dư, anh giờ đã là một người có tiền, còn từng lên tạp chí Times, với cuộc sống nghèo khó như vậy thì có gì phải hâm mộ. Đôi mắt cô nhìn anh chằm chằm không chớp lấy một cái, háo hức chờ đợi câu trả lời. Giang Trạch Dư siết chặt bàn tay trên eo cô, đi ngang qua một nhà hàng sáng đèn nhất trên con phố. thanh âm nặng nề như cơn gió đêm. Anh chỉ hâm mộ ông ấy đã ở tuổi này rồi, còn có thể nắm tay cô gái của mình cùng về nhà. Anh dùng từ cô gái, thật ra không phù hợp với hình tượng bà lão mập mạp, luôn luôn tóc bạc phơ khi nãy, nhưng lúc này lại làm Tạ Điệt gần như bật khóc. Dù tóc bạc phơ hay gần đất xa trời, trong tình yêu, trước mặt người thương, bà vẫn mãi là một cô gái. Anh không thể nói thêm bất kỳ lời âu yếm lộ liễu nào, tuy câu nói đó dường như có vẻ không liên quan đến anh và cô, nhưng từng lời, từng chữ như những nhát dao cứa vào tim cô. Điệt Điệt, anh đã từng cho rằng cả đời này anh sẽ không có khoảng thời gian nào như lúc này. Nếu được, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Anh nói, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, bao gồm tự do, tiền tài, thậm chí cả tính mạng. Tạ Điệt đột nhiên hiểu rằng anh đã chọn đáp án cho câu hỏi trắc nghiệm mà 5 năm nay vẫn nằm sâu trong lòng cô. Lúc này cái đầu đang mơ màng sắp ngủ chợt bừng tỉnh, màng nhĩ bị kích động, trái tim hoảng loạn, cô nghe thấy chính mình nói: "Giang Trạch Dư, có một chút chuyện em nhất định phải nói với anh, là một câu chuyện xưa rất dài, rất dài, có thể phải mất cả một đêm mới nói xong, anh bằng lòng nghe em nói không?" Đó thật sự là một câu chuyện xưa rất dài, rất dài, phải bắt đầu kể từ 12, 13 năm trước. Lâu đến nỗi khi tự mình nhớ lại, cô cảm thấy những câu chuyện nặng nề đó thật mơ hồ và rời rạc, như thể chúng đã xảy ra ở một kiếp trước. Mặt trời đỏ gay gắt trên phố, những căn nhà xanh thẫm bị nhuộm thành một màu tím. Giang Trạch Dư gật đầu, mặc dù không biết cô sẽ nói gì, nhưng trong lòng anh đã có một chút dự cảm. Tạ Điệt hít sâu một hơi. "Giang Trạch Dư, anh có nhớ ngày hôm qua em đã hỏi anh, có nhớ lần gặp đầu tiên của chúng ta không?" Thật ra cô căng ra đầu để nói lời mở màn, nhưng cuối cùng dũng khí mà cô vất vả thu thập được đã bị cắt ngang bởi tiếng còi xe đinh tai nhức óc phía sau. Tạ Điệt quay đầu, một chiếc xe địa hình thô kệch đang đậu ở bên đường với những chiếc xích sắt chống trượt bao quanh lốp xe dày cộp. Lâm Cảnh Thước trong bộ đồ tuyết màu đỏ thò đầu ra khỏi cửa sổ ghế phụ với vẻ hưng phấn, mặt mày hớn hở vẫy tay chào bọn họ. "Sunny, Vô Xảo Bất Thành Thư, ba người đàn ông bên cạnh em cùng đi uống rượu với chúng tôi đi. Đạo diễn Chu nói dẫn chúng ta đi uống rượu pu quê của người dân Anh Điêng. Tiểu Sâm Linh cũng đi đó." Tạ Điệt không nói gì. Anh chàng người Mỹ từ ngữ rối loạn lung tung với vẻ mặt đang vui vẻ đã thành công đem tâm tình lãng mạn của cô từ trên bong tàu Titanic lừng lẫy biến thành bữa tiệc náo nhiệt cùng những chiếc váy cỏ trên bãi biển Hawaii. "Thật ra lần đầu gặp mặt của chúng ta ở..." Tạ Điệt dãy ruộng cố gắng tiếp tục kể câu chuyện bị gián đoạn của mình, lại thấy rằng những cảm xúc vỡ bù trong tâm trí đã hoàn toàn biến mất. Tạ Điệt cuối cùng đã hiểu tại sao trong các bộ phim nước ngoài, trước khi người già kể cho con cháu nghe những câu chuyện thời trẻ, họ thường yêu cầu người nhà ngồi ngay ngắn chỉnh tề trước lò sưởi. Cuối cùng cũng hiểu câu chuyện xưa về chú Tiểu lúc nào cũng bắt đầu bằng câu: "Ngày xưa ngày xưa, có một ngọn núi, trên núi có một ngôi chùa." Kể chuyện xưa cần phải có bầu không khí. Cô quay đầu, mím môi nhìn người đàn ông bên cạnh mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chật vật đáng thương. Giang Trạch Dư buồn cười, xoa nhẹ đầu cô. Anh biết câu chuyện cô sắp kể có lẽ không dễ dàng gì. Thật ra khi vừa nhìn thấy tơ máu hồng trong ánh mắt khôn đốn của cô, anh đã cảm thấy hôm nay có lẽ không phải là ngày tốt để nghe chuyện. 5 năm anh vẫn chờ được, thêm một chút thì có sao. Điệt Điệt, nếu em muốn nói thì hôm nay cứ theo bọn họ đi uống rượu, sau đó trở về ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai tinh thần sảng khoái lại kể cho anh nghe được không? Tạ Điệt chớp chớp đôi mắt khô cằn, ủ rũ cụp đuôi, kéo người đi đến chiếc xe địa hình. Xe rất nhanh đã đến quán bar của thổ dân da đỏ, bảng hiệu là một tấm ván sắt thổ giáp, trên đó khắc dòng chữ có lẽ là ngôn ngữ của người thổ dân, không biết nghĩa là gì. Quán bar có cửa gỗ thô kệch, sơn một màu đỏ như máu. Mấy người bọn họ đẩy cửa bước vào, trong không gian chật hẹp tối tăm, chỉ có mấy ngọn đèn đơn sơ, thưa thớt bóng người. Nơi này cách trung tâm thị trấn khá xa, có rất ít khách du lịch. Khách ở đây chủ yếu là người địa phương, họ uống loại rượu nguyên thủy nhất, nghe những bài hát hoang dã nhất. Trên sân khấu, một nữ ca sĩ da đen với kiểu tóc dreadlock đang chơi guitar điện và hát dòng nhạc heavy metal của Nirvana. Tạ Điệt hơi ngạc nhiên, cô đã từng thích nhạc của Nirvana một thời gian, cảm thấy những giai điệu đó có thể tiến vào linh hồn của con người. Nhưng bản nhạc này đã dần khuất bóng kể từ khi ca sĩ chính của Bain tự sát vào năm 1994. Chu Tử Dương đi tới quầy rượu nói chuyện với ông chủ vài câu bằng tiếng địa phương. Ông chủ dùng nắm đấm hích một cái lên bả vai anh ta, gật đầu cười hào sảng. Hai người có vẻ thân quen, chắc anh ấy là khách quen ở đây. Cùng lúc đó, Lâm Cảnh Thước dẫn ba người họ ngồi xuống chiếc ghế bên quầy bar cười nói. Nghe nói đạo diễn Chu từng ở đây một năm, đối với Yellow Knife có 10 phần tình cảm, anh ấy vẫn luôn muốn đưa cực quang vào quảng cáo của riêng mình. Lần này, Waya chúng ta xem như được thơm lây. Trong khi nói chuyện, Chu Tử Dương quay lại với một cái khay gỗ, trên đó đặt vài chiếc cốc thủy tinh đủ màu và ba chai rượu lớn. Thứ rượu màu trắng kem bên trong giống như nhựa màu tuyết còn sót lại trên vỏ cây bạch dương vậy. Rượu này không nồng nhưng hương vị rất đặc biệt, có thể nếm thử. Chu Tử Dương ngồi xuống đem những ly rượu đặt trước mặt họ, rót đầy từng lít một. Ngay sau đó anh ta nâng ly rượu lên, nhìn về hướng Giang Trạch Dư, trêu đùa. Ly này kính Giang Tổng trước, nghe đại danh Giang Thần đã lâu, theo lý mà nói tôi không nên thân thiện với anh như vậy. Ba tôi mỗi lần nhắc tới anh đều sẽ hung hăng giáo huấn tôi không nên thân. Tạ Điền từ nhỏ đã không thích loại chào hỏi xã giao này. Cô cho rằng Giang Trạch Dư cũng sẽ cảm thấy khó xử, nhưng không ngờ anh lại trả lời một cách tự nhiên. Đạo diễn Chu khách sáo rồi. Ai có chi nấy, nếu đạo diễn Chu quay về thương trường, trên đời này sẽ thiếu một người sáng tạo cái đẹp. Chu Tử Dương khi nghe anh nói như vậy, liền hào sảng cười rộ lên, uống một hơi cạn sạch. Anh ta uống xong, lại nhìn Tạ Điền. Tôi không biết cô Tạ và Giang Tổng lại là người yêu của nhau, thực sự rất xứng đôi. Xin phép hỏi, hai người bên nhau bao lâu rồi? Tạ Điệt nghe vậy thì nhìn thoáng qua Giang Trạch Dư. Hiện tại bọn họ giống như đang ở bên nhau sao? Vừa giống, vừa không. Nhiều lắm cũng chỉ là quay lại, thăm dò từng ly, từng tí người yêu cũ thôi. Cô không biết trả lời như thế nào, nhưng nhìn thấy Giang Trạch Dư cầm ly rượu lên uống cạn, sau đó xắn tay áo lên, dùng mu bàn tay lau sạch vết rượu, còn sót lại nơi khóe miệng cười nói. Tôi còn đang theo đuổi cô ấy, mới vượt ra khỏi nửa vòng trái đất để đi đến đây. Địa điệt này tính tình bướng mình, nếu mọi người sẵn lòng giúp tôi thuyết phục cô ấy, tôi rất cảm kích. Lâm Cảnh Thước cùng Chu Tử Dương nhìn nhau ngạc nhiên khi nghe những lời này, sau đó cả hai cười rộ lên. Tạ Điệt lập tức đổi chủ đề và bình tĩnh hỏi Chu Tử Dương. Đạo diễn Chu, lúc tôi và ba ngồi nói chuyện phiếm, ông có nói cho tôi nghe, mấy năm nay Chu gia trên thương trường có vẻ quy mô hạ thấp đi rất nhiều, là thay đổi hình thức kinh doanh sao? Cô đi uống rượu với họ không phải để tham gia cuộc vui, mà là để thăm dò đáy lòng Chu Tử Dương, xem người này đứng ở lập trường nào, hay nói cái khác, lúc đó anh ta có dính líu đến chuyện của Chu Tử Tuấn năm đó hay không. Ít nhất là sau vài lần chung đụng, tuy rằng anh ấy nhìn có vẻ thô kệch tùy kính, nhưng tác phong cũng coi như là lịch sự, đối xử với đoàn làm phim cũng rất tử tế, anh ấy không giống Chu Tử Tuấn một chút nào. Chu Tử Dương nghe xong, liền rót một ly rượu uống cạn, sau đó đặt đi xuống bàn, nhíu đôi mày rậm lại. Chu Dịch, chú hai của tôi, làm gì còn tâm tư làm ăn, toàn bộ Chu gia bây giờ đang xuống dốc, nếu không phải ba tôi mấy năm nay tiến quân với internet có chút khởi sắc thì ngày Chu gia suy tàn cũng không còn bao lâu. Anh ta ngừng một lúc, sau đó bình tĩnh nói. Cô Tạ chắc cũng nghe nói qua, con trai một của chú hai tôi, cũng là em họ của tôi, mấy năm trước phạm tội nên bị bắt, giờ vẫn còn ngồi xổm ở trong tù. Tạ Điệt không ngờ rằng anh ta sẽ đề cập thẳng thắn như vậy, chỉ cúi đầu không nói gì. Chu Tử Dương không để ý, giọng điệu thản nhiên như đang tán gẫu chuyện phiếm của người khác, thậm chí sau khi say, từ chú hai cũng không thèm gọi. Chà, Chu Dịch này cả đời lòng dạ hơn người, làm việc càng tàn nhẫn độc ác, đứa con trai duy nhất này bị ông ta chiều đến thiểu năng trí tuệ. Anh ta không ngần ngại phơi bày những thứ xấu xa mà Chu Dịch đã che đậy kín mít, vẫn như cũ, dáng vẻ như là chuyện không liên quan đến mình. Năm đó, không biết ai nặc danh tố cáo Chu Tử Tuấn, hình như là 5 năm trước. Lúc ấy tôi đang ở nước ngoài, tôi nghe ba tôi nói rằng sắp tài liệu báo cáo mà Bộ Công an nhận được dày như một cuốn sách, người đứng sau có lẽ có thủ oán với Chu Tử Tuấn nên đã thu thập mọi bằng chứng phạm tội của nó. Hơn nữa, tất cả đều là những vụ án bị truy tố công khai, mỗi một sấp đều là bằng chứng như núi, không có chỗ cho sự suy đoán mập mờ. Anh ta cau mày, hừ lạnh một tiếng. Cũng không sợ mọi người chê cười, bên ngoài không biết ba tôi cùng Chu Dịch đã bất hòa từ lâu. Mặc dù tôi và Chu Tử Tuấn là anh em họ, nhưng còn hơn là người xa lạ. Tôi trước giờ chỉ biết hắn ta toàn làm những chuyện xấu, nhưng thật sự không nghĩ tới lại có một loại người như vậy. Mọi người biết không, tên cặn bã này thời đi học vẫn luôn làm đại ca trong trường, đã từng đánh những người bạn học có mâu thuẫn với hắn tới tàn tật, càng làm cho người ta không thể tưởng tượng, chính là hắn còn bị nghi ngờ hút ma túy, cưỡng gian. 2 năm trước, Chu Dịch đã nghĩ mọi cách để giảm án nhưng không có kết quả. Ông ta bắt đầu suy nghĩ cả ngày để tìm ra người đã báo án năm đó. Khi Chu Tử Dương nói lời này, trong lời nói không khỏi lộ ra vẻ chán ghét. Đã điều tra nhiều chứng cứ phạm tội chi tiết như vậy, ngay cả cảnh sát cũng không làm được, nhất định sau lưng là nhân vật lớn. Chu Dịch đã tra xét tất cả